Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 614, mưa gió sắp đến, 2, góc truyện audio.com, hai người tài cao mật lớn, sau khi qua tường, thấy mọi nơi không có người, lao thẳng tới phòng ngủ của Hám Lăng. Tiểu Bố Y mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng lại đem cảnh giác nâng lên cao nhất. Hắn hiểu rằng trước mắt thân đang ở địch doanh, không được có chút nào sơ sẩy. Phòng Hám Lăng thắp một ngọn đèn, một người trong phòng đi tới đi lui, hai người đoán chừng là Hám Lăng, nhìn nhau, mượn cây cối che lấp thân thể. Bọn họ chiêu này gọi ôm cây đợi thỏ. Tư Nam nhìn như có chút không tin, nhưng vẫn lẳng lặng chờ đợi. Tiểu Bố Y ở cách nàng không xa, chỉ nghe thấy mùi thơm truyền đến. Trong lúc nhất thời không biết là hương hoa, hay là mùi thơm của cơ thể Tư Nam, trong lúc nhất thời tâm thần lâng lâng như bay. Đột nhiên nghe được phía trước có tiếng bước chân truyền đến, Tiểu Bố Y đề phòng, nhìn thấy Tư Nam cách đó không xa, khóe miệng tựa như có chút vui vẻ, ngưng thần nhìn lại, trông thấy nàng vẫn ngưng thần nhìn sang phía trước, trong lúc nhất thời cười mình đang nghi. Phá trước đi tới hai người, một quan gia, một người lại mang theo mũ trùm, che cả khuôn mặt. Tiểu Bố Y nhìn qua đã nhận ra, người nọ đúng là Đỗ Phục Uy. Nhìn lại về phía Tư Nầm, thấy nàng nhìn về phía mình, chậm rãi gật đầu. Tiểu Bố Y vừa mới cười đáp trả. Tư Nam đột nhiên nhanh chóng nghiêng đầu đi, lưu lại Tiểu Bố Y thoáng kinh ngạc. Người trong phòng nghe được tiếng bước chân, thân hình ngưng lại thoáng qua đi ra cuộc, đầy cửa nhìn ra ngoài. Hám Lăng lộ mặt ra, nhìn thấy người mang mũ trùm nọ thân hình trần động tiến lên hai bước muốn quỳ xuống, vui mừng nói. Nghĩa phụ, người còn chưa có chết, người nọ đầy mũ, lộ ra khuôn mặt hơi có vẻ tiểu tụy. Lăng nhi ta không sao, hai người nhìn nhau trong mắt cảm tình phức tạp ngàn vạn. Hám Lăng phục hồi lại tinh thần đầu tiên, thất thanh nói. Vậy, Tây Môn Quân Nghi, việc mà ta biết chính là, hắn bị oan uổng. Đỗ Phục Uy trầm giọng nói. Hám Lăng sắc mặt khẽ biển, hắn nếu là oan uổng, vào phòng rồi hãy nói. Đỗ Phục Uy phân phó. Hám Lăng gật đầu, phân phó lão bộc, chuyện nghĩa phụ đến, ai cũng không được nói. Ta đi ngủ, ai cũng không gặp thấy lão bộc lui ra. Hám Lăng nói, nghĩa phụ, lão bộc này đối với con cực kỳ trung tâm, sẽ không tiết lộ chuyện của chúng ta. Hắn sắc mặt ngưng trọng, đương nhiên cũng biết sự tình nghiêm trọng. Đỗ Phục Uy lại thở dài, có phần hóng thú dã rời. Hám Lăng cùng Đỗ Phục Uy vào trong phòng, hai người ngồi ở trước cửa sổ. Trong lúc nhất thời không nói gì, Tiểu Bố Y lại buông lỏng thân tâm, toàn lực nghe những lời ở trong phòng. Thật ra đối với Đỗ Phục Uy, hắn mặc dù chọn dùng thủ đoạn dụ dỗ, nhưng dù sao cũng không tin là yên tâm, lần này nghe trộm mới có thể chính thức hiểu rõ tâm ý của hắn. Hám Lăng rốt cuộc mở miệng nói, nghĩa phụ chuyện ở Lịch Dương, người cũng biết chứ. Đỗ Phục Uy ấm ách nói, có hiểu rõ, có không rõ, con không ngại nói kỳ càng cho ta một lần. Hám Lăng không chút do dự, đem tất cả những chuyện phát sinh ở Lịch Dương nói qua một lần. Hắn nói cực kỳ kỹ càng. Đỗ Phục Uy sau khi nghe xong nói, Tây Môn Quân Nghi nói chính là ý của ta chưa bao giờ nghĩ đến phụ công cùng Phượng Nghi sẽ phản bội ta. Hắn khi nói ra hai chữ phản bội, hàm răng lách cách rung động. Tiểu Bố Y lại nghe rõ ràng, có thể thấy được Đỗ Phục Uy cực kỳ kích động. Hám Lăng khổ sở nói, nghĩa phụ, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Ta muốn hỏi bọn hắn tại sao lại làm như vậy. Đỗ Phục Uy trầm giọng nói. Hám Lăng thất thanh nói, nghĩa phụ, góc truyện audio.com, tuyệt đối không thể, vì sao? Đỗ Phục Uy lạnh lùng hỏi. Hám Lăng lường lự nói, nghĩa phụ, thật ra ngày ấy ở trong phòng nghị sự con đã phát hiện không đúng, lúc này mới cứu tính mạng của Tây Môn Quân Nghi. Nhưng rất hiển nhiên, trong phòng nghị sự có không ít đều là tâm phúc của phụ công. Ví như Hà Thiếu Thanh, hắn xuất đao giết Vương Ngọc Thục nhìn như thất thù, lại hiển nhiên là chủ mưu muốn giết tâm phúc của nghĩa phụ. Người nào cũng biết Tây Môn Quân Nghi cùng Vương Ngọc Thục đều là tâm phúc của nghĩa phụ. Nếu giết bọn họ, phụ công hiển nhiên sẽ bớt rất nhiều lực cản. Nói như vậy, Hà Thiếu Thanh có khả năng đã bị phụ công thu mua. Đỗ Phục Uy một quyền đánh lên trên bàn, oán hận nói. Tốt tốt, ai cũng không biết hắn nói có ý gì. Tiêu Bố Y lại nghe ra sự bi ai nồng đậm, không khỏi vì Đỗ Phục Uy mà khổ sở. Nhìn không được nhìn về phía Tư Nam, nhìn thấy ánh mắt của nàng rời đi, Tiêu Bố Y tim lại đập mạnh. Hắn ngưng thần lắng nghe Đỗ Phục Uy cùng Hám Lăng nói. Nhưng không có chú ý Tư Nam đã nhìn mình thật lâu. Trong phòng Đỗ Phục Uy căm hận nói. Lăng nhi, vậy ngươi có kế sách gì đối phó phụ công? Hám Lăng thật lâu mới nói. Nghĩa phụ tại thành Lịch Dương vẫn rất có uy vọng, mọi người chỉ có thể nghe theo phụ công đề nghị, chỉ là bởi vì nghĩa phụ một mực không có xuất hiện. Ngày mai chính là mở đường thảm vấn Tây Môn Quân Nghi, khi đó con nếu không thể chứng minh người còn sống, Tây Môn Quân Nghi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhung chỉ cần nghĩa phụ đến lúc đó xuất hiện, con nghĩ không cần nói cũng biết, ở đây ít nhất có hơn nửa là thủ hạ của người. Đến lúc đó muốn vạch trần âm mưu của phụ công, dễ như trở bàn tay. Cho nên con đề nghị, người tạm thời ẩn nhẫn một chút, ngày mai xuất hiện trong phòng nghị sự, có con và người Tây Môn Quân Nghi cộng thèm những nghĩa từ của nghĩa phụ, nắm lấy đại cuộc có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đỗ Phục Uy nghiêm nghị nói, nắm giữ đại cuộc thì có tác dụng gì? Hám Lăng Hoi ngạc nhiên, không biết an ủi như thế nào. Đỗ Phục Uy cũng đã mệt mỏi, nói, kế sách của ngươi rất tốt, cứ làm theo như mưu kế của ngươi đi. Ngày mai ta tạm thời giả làm thủ hạ của ngươi, đi tới phòng nghị sự xem thử muộn rồi. Đi ngủ thôi, nghĩa phụ, Hám Lăng nói, con an bài cho người một gian phòng. Không cần ở chỗ này đi, Đỗ Phục Uy thê lương nói. Hám Lăng thấy nghĩa phụ có lệnh không dám nói gì nữa. Mời nghĩa phụ lên giường an giấc, còn bản thân lại ngủ ở trên mặt đất. Đỗ Phục Uy không bao lâu, đã ngủ thật say. Tiêu Bố Y cách cửa sổ thấy Hám Lăng lặng lẽ đứng ở trước giường Đỗ Phục Uy. Trong lòng cũng cảm thấy khẩn trương, sau một lúc lâu, Hám Lăng cũng nằm xuống, Tiêu Bố Y lúc này mới thở phào một hơi, thanh âm Tư Nam đột nhiên truyền tới, ngươi sợ Hám Lăng giết Đỗ Phục Uy. Tư Nam thanh âm rất thấp, Tiêu Bố Y nghe xong, do dự một chút, nghĩa huynh, thê tử hắn đều phản bội. Hám Lăng phản bội cũng không có gì lạ, hai người thấy Đỗ Phục Uy ăn giấc đều không hẹn mà cùng rút lui trở về, leo tường ra. Lào Ngũ nhìn thấy, thấp giọng hỏi, Tây Lương Vương, xung quanh không có gì khác thường. Tiêu Bố Y gật gật đầu, dựa vào tường mà đứng, trầm ngâm nói. Hình như có chút không đúng. Không đúng chỗ nào, Tư Nầm hỏi, nguồn chuôn phao, VN, chỗ nào cũng không đúng, Tiêu Bố Y cao mày nói. Tư Nầm hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đi tìm một người, Tiêu Bố Y nói. Lão Ngũ không rõ bọn họ nói cái gì, Tư Nầm lại nói. Ta đi, gocchuyenaudio.com. Với ngươi, nhưng mà, tốt nhất không cần phải đả thảo kinh xà, Tiêu Bố Y gật gật đầu. Lão Ngũ, ngươi quay về nghỉ ngơi trước, ta cùng Tư Nam đi tìm người. Lão Ngũ lo lắng nói, Tây Lương Vương, ngươi phải cẩn thận, Tiêu Bố Y gật gật đầu. Đã cùng Tư Nam biến vào trong bóng tối, Tiêu Bố Y thấy phương xa nhà san sắt nối tiếp nhau, dứt khoát tung người lên nóc nhà mà vọt đi, Tư Nam chăm chú đi theo, hai người như rồng phượng tại thiền, dắt tay nhau mà đi. Tư Nam đi theo sau lưng Tiêu Bố Y, trong đôi mắt lạnh như băng địa lại có sự mê man. Tiêu Bố Y nhìn không thấy sau lưng, đang cau mày. Chờ chạy vội chừng một nén hương, lấy ra địa đồ đưa lên xem, rồi hạ xuống một ngò nhỏ phía bẽn trái. Mũi chân điểm một cái, đã xoay người mà qua. Hắn hôm nay công phu cao hơn một tầng, kình lực trong cơ thể bồng bột tới lui uyển chuyển như ý, không có chút cảm giác không lưu loát. Sau khi hạ xuống trong tường, nghe được sau lưng có tiếng thở dài, khó hiểu hỏi. Tư Nam, cô sao lại thở dài? Không nghe thấy Tư Nam trả lời, Tiêu Bố Y quay đầu lại, thấy Tư Nam cúi đầu xuống, thấp giọng nói. Người tiến bộ quá nhanh, ta muốn theo không kịp. Tiêu Bố Y chần động, không biết nàng có thâm ý gì hay không? Tư Nầm ngẩng đầu lên, hai mắt lóe sáng, đến hôm nay, chỉ sợ gặp lại Lý Huyền Bá cùng Bùi Cù, dưới sự vội vàng, bọn họ cũng không làm gì được ngươi. Võ công của ngươi tiến triển nhanh chóng, quả thật hiếm thấy, ta nghĩ. Ta ở lại bên cạnh ngươi cũng không có. Chúng ta là cùng tìm kiếm một bí mật mà không phải đi ganh đua cao thấp, Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Tư Nầm thở ra một hơi, mặt giãn ra nói. Người nói đúng, nàng yêu sầu đến nhanh, đi cũng nhanh, thấy ở đây bố cục rất là ưu tính, thậm chí có chút đơn điệu đơn giản, khó hiểu hỏi. Là ai ở đây? Tiêu Bố Y thấp giọng nói một cái tên, Tư Nầm kinh ngạc nói. Hắn, là ai? Hắn là người có thể giúp chúng ta, Tiêu Bố Y cười nói. Hắn sải bước đi về phía trước nhưng mà bước chân nhẹ vô cùng, Tư Nam nhìn sang bóng lung của hắn, cảm giác Tiêu Bố Y như hổ báo đang tiến lên săn mồi trong hoang dã. Nhàn nhã dạo cho nhưng lại mang đến sát khí nặng nề. Tiêu Bố Y đi đến trước của một gian phòng, bên trong tối đen một mảng. Tiêu Bố Y nhắm mắt lắng nghe hồi lâu, lúc này mới gõ cửa. Hắn cử chỉ cổ quái, Tư Nam lại biết Tiêu Bố Y đang nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Hắn cảm giác nhạy cảm, gian phòng có người hay không hắn đều rõ ràng. Ba tiếng vang nhỏ vang lên, trong phòng không nghe thấy tiếng người. Tiêu Bố Y trực tiếp đẩy cửa phòng ra, thân hình lóe lên, đã rút ra đơn đao. Hướng về phía trên giường chém tới, Tư Nam bị dọa cho nhảy dựng, chưa bao giờ nghĩ đến Tiêu Bố Y tìm người hỗ trợ, nhưng lại muốn giết người nọ. Hắn ánh đao sáng ngời, như dẫn ánh trăng trên bầu trời xuống bụi trần, Tư Nam nhìn thấy hắn một đao giống như linh dương lắc sừng, trong sắc bén có chứa sự phiêu giật. Không khỏi trong lòng tán thưởng, Nàng tận mắt nhìn thấy võ công của Tiêu Bố Y tiến triển, từ trước kia không phải đối thủ của nàng, đến bây giờ nàng kỳ ỉ ê ô thề nhìn đao mà than thở. Không khỏi cảm thấy cảm khái. Nhưng sau khi Tiêu Bố Y một đao bổ ra, Tư Nam đột nhiên quát khẽ. Cẩn thận, trên giường không có người. Tiêu Bố Y một đao chém vào khoảng không. Trên xà nhà lại bay xuống một người, một đạo hàn quang trong tay nhằm thẳng vào lưng của Tiêu Bố Y. Tư Nam nhìn thấy Tiêu Bố Y gặp nguy hiểm, tim phảng phất như ngưng lại không đập. Mũi chân điểm một cái, đã vọt tới. Nhưng không đợi, góc truyện audio.com, nàng rút kiếm ra. Tiêu Bố Y một đao thế như lôi đình đã nhẹ nhàng thu hồi, bổ lên trên binh khí của người nọ. Một tiếng xoảng vang lên, người nọ binh khí rời tay. Trên mặt biến sắc, mới định lui về phía sau. Tiêu Bố Y đã đưa tay bắt lấy ngực hắn, trường đao gác ở trên cổ hắn, lạnh lùng nói. Người thua rồi. Người nọ hơi ngạc nhiên, thoáng qua mặt trầm như nước, không nói một lời. Trên mặt hắn dữ tợn, có vết đao hình chữ tình, 5-1. Trong bóng tối giống như lệ quỷ, lại đúng là đại tướng dưới tay Đỗ Phục Uy, Miêu Hải Triều. Cách chương.